Tận thế nhạc viên, chương 1529, chuyển cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tóc vàng bóng người theo đánh bay tứ tán trăm ngàn kiện thương phẩm bên trong bổ nhào ra tới kia nháy mắt bên trong. Lâm Tam Tửu đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động. Phạm Hòa lưng phía sau ngay tại nàng duỗi ra cánh tay liền có thể địa phương. Mà đối phương lực chú ý lại bị dẫn hướng theo màn tường sau lao ra Tư Ba An. Nàng cảm thấy chính mình chỉ cần khẽ vươn tay. Họa phong đột biến bản một tiếng đinh liền có thể mạnh mẽ rơi vào phía sau lưng nàng thượng. Nàng không cần lại lo lắng Tư Ba An bị đuổi giết. Cũng không cần lại lo lắng Phạm Hòa sẽ thắng trò chơi. Phạm Hòa đầu chính hướng một phương hướng khác chuyển đi. Hết thảy đều phảng phất chính lấy chậm động tác tại Lâm Tam Tửu đầu bên trong không ngừng phóng đại. Dụ hoặc mạnh đến mức đã để nàng không tự giác hơi chút giơ tay lên. Tại nàng tay sẽ phải đụng tới đi thời điểm, Lâm Tam Tửu trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Theo phảng phất cây kim lớn trái tim bên trong bị gạt ra máu bá xông lên trán. Đánh nàng một cái giật mình. Tại không biết từ đâu mà tới cảm giác cấp bách bên trong vội vàng thu tay về. Tại này một giây, nàng nhìn thấy Phạm Hòa đuôi mắt có chút lườm nàng một chút. Lại cấp tốc chuyển trở về. Đối phương đã sớm ý thức được. Không, Phạm Hòa nói không chừng một mực đang chờ nàng xuất kích. Nếu như không phải vừa rồi nhạy cảm trực giác bỗng nhiên phát tác. Tay thật đụng phải đi lên. Sẽ phát sinh chuyện gì? Lâm Tam Tửu không có thời gian hướng sâu bên trong suy nghĩ. Giờ phút này trăm ngàn kiện bị đánh đến tứ tán vẩy ra thương phẩm phảng phất vô số tiểu pháo đạn. Gào thét lên bắn nhanh vào bọn họ này một đầu giữa không trung. Đâm đến trên trần nhà bóng đèn lung la lung lay. Bị che đậy đắc ném xuống lốm đốm lấm tấm cái bóng. Tư Ba An không dung nhận sai thân ảnh. Giống như mũi tên rạch ra sóng biển. Theo cách chúng nó mấy chục mét bên ngoài giữa không trung hoạch xuất ra một đạo trường trường đường vòng cung. Không biết bao nhiêu thương phẩm giống như mưa đá đồng dạng nhao nhao giáng xuống. Quả thực giống như là muốn đem phía dưới hết thảy sinh mạng thể đều tạp thành cái sàng tựa như. Trần Hán Vũ kinh hô một tiếng vội vàng đưa tay ngăn cản. Lâm Tam Tửu cũng lập tức mở ra phòng hộ lập trường. Nàng vừa mới vô ý thức xoay người. Còn không đợi dưới chân có động tác, lại trông thấy Phạm Hòa đứng ở phía trước lũ mưa rơi tựa như thương phẩm cái bóng bên trong. Hướng nàng vừa quay đầu, chuẩn bị đi chỗ nào? Sắc mặt vĩnh viễn bình tĩnh nữ nhân, gần như ôn hòa hỏi, nàng thanh âm tại nhao nhao rơi xuống thương phẩm trầm đục âm thanh bên trong. Cũng như cũ rõ ràng có thể nghe, Lâm Tam Tửu sửng sốt, vừa rồi tại nàng quay người trước đó. Phạm Hòa chính đứng tại cách nàng 2-3 bước xa phía trước, nàng duỗi ra cánh tay liền có thể đối phương. Hiện tại nàng chuyển gần như 180 độ, mặt hướng phương hướng ngược, nhưng là một cái chớp mắt chi gian. Phạm Hòa như cũ chính đứng tại cách nàng 2-3 bước xa phía trước. Ta đắc ngăn lại hắn. Nàng đang nghi ngờ cùng trong lúc khiếp sợ. Miễn cưỡng đáp, hắn có thể là tới giật đồ. Làm sao có thể, Phạm Hòa mấy chữ này hạ xuống xong, Tư Ba An cũng xa xa rơi xuống, thân ảnh bị kệ hàng thôn phệ, hắn là tới cứu người, kỳ thật tại chính mình lời vừa ra khỏi miệng thời điểm. Lâm Tam Tửu liền biết lấy cớ này là không thể nào, Tư Ba An tiểu đội đã bại lộ một cái kệ hàng lĩnh vực, hắn làm sao có thể tại trước mắt bao người lại bại lộ một cái khác. Cũng may giờ phút này vô số thương phẩm chính không ngừng đập xuống tại từng cái hành lang chi gian. Đánh nàng trên người từ trường phòng hộ bạch quang lấp lóe. Phảng phất mặt hồ bị mưa to kích đánh xuống liên tiếp nổi lên màu trắng bọt nước. Vì nàng chặn Phạm Hòa thẳng tắp ánh mắt. Đúng rồi, cái này máy đóng sách. Phạm Hòa đem cái này máy đóng sách theo kia hồ ly con mắt cô nương miệng bên trong đổ ra lúc sau. Tựa hồ không ai dây vào qua nó. Nếu Tư Ba An là tới cứu kia hồ ly mắt cô nương. Hắn khẳng định sẽ tại hồ ly mắt bên cạnh phát hiện cái kia máy đóng sách. Không, không đúng. Nếu như nói hắn là tới cứu người. Kia Tư Ba An rơi xuống đất phương hướng giống như không đúng. Hắn hạ xuống địa phương. Không phải nàng chỉ nhớ bên trong cái kia hồ ly mắt cô nương sở tại. Chẳng lẽ hắn không phải tới cứu người? Ta làm sao lại đem cái kia nữ hài lưu tại chỗ cũ đâu rồi? Phạm Hòa vừa lúc ở lúc này thở dài một cái. Giống như đã đoán được nàng tâm tư. Ta không thể nhúc nhích bọn họ mục tiêu vật phẩm. Ta còn không thể xê dịch nàng sao? Nói cách khác, Tư Ba An hiện tại bởi vì muốn cứu kia hồ ly con mắt cô nương. Bị dẫn đi địa phương khác. Xem ra là tìm không thấy cái này máy đóng sách. Lâm Tam Tửu đè xuống trong lòng nôn nóng. Vẫn còn đang suy tư kế tiếp nên làm cái gì thời điểm. Đã thấy trước mắt Phạm Hòa bóng dáng hoa một cái. Nàng dưới sự kinh hãi chính muốn nhấc tay phòng ngự. Đã thấy đối phương mục tiêu không phải chính mình. Ngược lại đưa tay chộp tới Trần Hán Vũ. Liền người trong cuộc cũng không kịp phản ứng. Liền biến thành giữa không trung vạch ra đường vòng cung một hình bóng. Tiếng kinh hô của hắn càng ngày càng xa. Lại bị Phạm Hòa cấp giơ tay ném tới Tư Ba An tiểu đội kia một nửa sân bãi đi. Đi tìm bọn họ lĩnh vực kệ hàng. Chú ý nghe ta chỉ huy. Nàng những lời này không chờ kết thúc. Trần Hán Vũ đã biến mất. Nàng lập tức hướng Lâm Tam Tửu vừa quay đầu. Ta đã biết. Lâm Tam Tửu lập tức hỏi. Người muốn ta cũng đi qua. Ta đầy như thế nào yên tâm đâu. Phạm Hòa mỉm cười. Người đi theo ta ngăn trở Tư Ba An đi. Đắc, xem ra nàng có chủ tâm cấp cho Trần Hán Vũ sáng tạo một cái cơ hội. Mới có thể muốn cản Tư Ba An. Tại dưới mí mắt nàng. Làm như thế nào truyền lời. Lâm Tam Tửu không lên tiếng đuổi theo Phạm Hòa. Một bên sốt ruột phía sau một bên lo lắng đằng trước. Lại bỗng nhiên đến rồi một ý kiến. Chúng ta đi lên đi. Nhanh một chút. Nàng hô một tiếng. Lúc này hai tay duỗi ra bắt lấy kệ hàng biên duyên. Cuốn thân một phen đến trước giá đỡ tầng cao nhất. Phạm Hòa theo sát lấy cũng nhảy đi lên. Ánh mắt từ trên người nàng vạch một cái mà qua. Hai người tiếng bước chân liên tiếp đánh vào sắt tầng thượng. Bởi vì ai đều không có tận lực che giấu tiếng bước chân. Một đường thùng thùng rung động vọt tới Tư Ba An trước mặt. Trần Hán Vũ. Làm hai người mặt đối mặt đứng tại tóc vàng nam nhân phía trước lúc. Phạm Hòa lại lên tiếng kêu một câu cái kia da đen nam sinh. Hiện tại rẽ phải, ra tốc, bọn họ đội người cuối cùng chính hướng ngươi đi qua. Nàng thật đúng là có thể nhất tâm nhị dụng đồng thời ngăn cản Tư Ba An. Chỉ huy Trần Hán Vũ. Lâm Tam Tửu thở hổn hển một hơi. Bên cạnh Phạm Hòa cho nàng cảm giác. Thật giống như toàn thân trên dưới đều mọc đầy con mắt. Gọi nàng cảm thấy chính mình vừa rồi nghĩ đến điểm này tiểu kế sách quả thực không chỗ ẩn trốn. Tư Ba An liền tại trước mắt. Phía sau lưng bên trên quả nhiên cõng cái kia hôn mê bất tỉnh hồ ly mắt cô nương. Nàng cơ hội chỉ có hiện tại này một cái. Nàng kế tiếp biểu hiện nhất định phải tự nhiên một ít. Tuyệt không thể làm Phạm Hòa phát giác dị dạng. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem hai tay đỡ tại đầu gối trên, trầm thấp tê một luồng lương khí. Ta lưng phía sau bị hắn đánh còn đau đâu rồi. Nàng cố ý phản nàn nói, từ khi bị các nàng cản lại về sau, kia đôi ngọc lục bảo tựa như con mắt từ đầu đến cuối nhìn qua hai người. Tại Lâm Tam Tửu cúi người lúc sau, Tư Ba An tròng mắt bỗng nhiên có chút rụt lại. Phạm Hòa hẳn là sẽ không lưu ý đến a, tròng mắt co vào biên độ cực nhẹ hơi. Các nàng cách lại không gần. Nếu không phải Lâm Tam Tửu đặc biệt gọi ý lão sư lưu ý, chỉ sợ chính nàng cũng sẽ không phát giác. Có thể, Lâm Tam Tửu tại bụng bên trong âm thầm thở ra một hơi. Một lần nữa ưỡn thẳng lưng. Lời nhắn truyền đi, Tư Ba An hiện tại biết lĩnh vực của nàng kệ hàng số hiệu. Trò chơi cuối cùng miễn cưỡng lần nữa khôi phục thế hòa trạng thái. Nàng hiện giờ đứng tại kệ hàng tầng cao nhất thượng. Đỉnh đầu cách thiên hoa bản chỉ có nửa cánh tay khoảng cách. Mọi nơi nhìn một cái. Ngược lại là lần đầu phát giác tầm mắt như vậy tốt. Thương phẩm tất cả đều trở về mặt đất bên trên. Kệ hàng thượng, siêu thị nội bộ vắng vẻ chiếu vào ánh mắt bên trong. Có lẽ linh cảm vừa đến. Chính là cản cũng không ngăn nổi vỡ đê. Nếu không phải nàng năng lực tự kiềm chế tốt, quả thực muốn cho chính mình một bàn tay. Muốn để Phạm Hòa thua trận trò chơi. không phải có một cái gần ngay trước mắt biện pháp sao? Cách chương.